mày thử trốn nữa xem. Chương 19, cận kề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm đi theo Diệp Giao vào cao trung trường học, một bên xem một bên cảm khái, người nhớ rõ sao, năm đó chủ nhiệm giáo dục thường xuyên tới nơi này chào tiểu tình lữ kia, trường hợp còn rất kích thích Lục Tầm hồi ức vãng tích. Ta và ngươi liền đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt, dù sao cũng bắt không được chúng ta. Diệp Giao cao trung không có cùng loại với rừng cây nhỏ ẩn nấp trường hợp, bất quá có một cái có thủy nhưng vĩnh viễn không phun suối phun hồ nước, hơn nữa nơi này đèn hàng năm không khai, rừng chân tình lữ nhóm buổi tối liền ái ở cái này địa phương hẹn hò. Bởi vì nơi này mát mẻ, hạ tiết tự học buổi tối sau hồi ký túc xá phía trước Diệp Giao sẽ cùng Lục Tầm đứng ở chỗ này hóng gió tâm sự, cũng liền nhân tiện thấy quá rất nhiều lần chủ nhiệm giáo dục bắt người. Hắn kỳ thật hoài nghi quá chúng ta. Diệp Giao cười cười, rất kỳ quái, không biết hắn là nghĩ như thế nào. Chính là, như thế nào hai nữ sinh ôm nhau bắt tay không thấy hắn hoài nghi, hắn đây là kỳ thị. Lục Tầm vẻ mặt thiên đạo bất công biểu tình. Trường học đại môn không có phong bế, có mấy cái thiếu niên lưu tiến vào dùng trong trường học sân bóng rổ chơi bóng, nơi xa trên sân bóng một mảnh su y gờ sữa y gờ hơi thở ẩn ẩn truyền vào Diệp Giao truyền vào tai. Không biết là ai thừa dịp nghỉ đông không ai quản, ở một cây đại thụ hạ làm một cái bàn đu dây, nhìn rất rắn chắc nhưng độ rộng chỉ đủ ngồi một người. Diệp Giao nhìn xem bàn đu dây, lại nhìn xem Lục Tầm. Đi mệt, Lục Tầm nghe Huyền biết nhã ý. Ngươi ngồi đi, ta không mệt, ta còn có thể tại phía sau giúp ngươi đẩy. Chỉ có ta một người ngồi tính như thế nào chuyện này đâu. Diệp Giao nhẹ giọng nói, tính tìm địa phương khác cùng nhau ngồi đi. Địa phương khác không ai quét tước đều dơ a, liền này khối sạch sẽ. Lục Tầm trên mặt hiện ra một mặt cười xấu xa. Kỳ thật đi, này bàn đu dây cũng không phải không thể hai người cùng nhau ngồi, liền xem chúng ta Diệp đồng học có nguyện ý hay không. Lục Tầm nói, một cái cất bước trước ngồi xuống bàn đu dây thượng, sau đó vỗ vỗ chính mình đùi, đối với Diệp Giao phát ra mời. Tới A Diệp đồng học VIP chuyên tòa, thoải mái có co giãn, còn có cao cấp 36 độ nhiệt độ ổn định ấm ngươi một cái mùa đông không chịu lạnh. Lục Tầm thuần thục nói lời cợt nhả, hắn cũng không thật muốn cùng Diệp Giao đoạt, dựa theo dĩ vãng trình tự Diệp Giao nghe thấy hắn nói những lời này sau đại khái sẽ cho hắn một quyền, mà hắn liền thừa dịp lúc này làm bộ trốn chạy, đem vị trí cấp Diệp Giao nhường ra tới. Hảo a, Diệp Giao nói, Diệp ca vẫn là lợi hại, tiểu đệ cam bái hạ phong. Ngươi nói cái gì? Lục Tầm giọng nói một đốn. Diệp Giao đi phía trước đi vài bước trực tiếp ngồi ở VIP chuyên tòa thượng. Hắn không có khách khí hư ngồi, mà là vững chắc đem toàn bộ thể trọng đều giao phó cho Lục Tầm. Lục Tầm cả người đều choáng váng. Diệp Giao ngồi ở hắn trên đùi. Diệp Giao ngồi ở hắn trên đùi. Lục Tầm lập tức có chút luống cuống tay chân, cuối cùng duỗi tay ôm lấy Diệp Giao eo, đem Diệp Giao ôm sát. Diệp Giao tốt xấu cũng là một cái 1m8 người trưởng thành, lại nhẹ cũng sẽ không nhẹ đến nào đi, Lục Tầm lại sợ Diệp Giao bị mùa đông phong cấp thổi chạy tựa ôm lấy không bỏ. Không ấm cảm thụ không đến nhiệt độ ổn định, Diệp Giao đưa ra phê bình, ngươi đây là giả dối quảng cáo, Lục Tầm thanh âm hơi phát khẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế nào là giả dối quảng cáo, là đóng gói còn không có hủy đi, cách 4 cái quần sao có thể cảm nhận được độ ấm. Về đến nhà đem đóng gói hủy đi, ngươi là có thể cảm nhận được 36 độ nhiệt độ ổn định. Diệp Giao cười nhạo một tiếng, chơi lưu manh, Lục Tầm đặng trên mặt đất chân dùng sức bàn đu dây liền chậm rãi bắt đầu lay động lên. Theo bàn đu dây lắc lư biên độ dần dần tăng đại, quán tính cũng dần dần gia tăng, bàn đu dây lay động nhoáng lên chi gian, Diệp Giao chậm rãi dựa vào Lục Tầm trên người. Vừa mới còn miệng đầy lưu manh ngôn ngữ Lục Tầm tại đây một khắc đánh mất ngôn ngữ công năng. Rõ ràng cách vài kiện thật dày đông phục Lục Tầm lại kỳ diệu mà cảm thấy trong lòng ngực người lại hương lại ấm ấm đến hắn cả người nóng lên. Hoảng đến như vậy chậm dùng điểm lực a, không ăn cơm sao? Diệp Giao lại đã mở miệng, loại này khiêu khích trào phúng lời nói nếu xuất từ người khác trong miệng, Lục Tầm đại khái sẽ đem người nọ tấu đến 3 năm trong vòng nhìn thấy hắn đường vòng đi, nhưng lời này là Diệp Giao nói, vậy hoàn toàn bất đồng. Diệp Giao nói với hắn lời nói miệng lưỡi nhiều thân cận. Lục Tầm khóe miệng giơ lên, lộ ra một cái thiệt tình thực lòng cười. Hảo, muốn nhiều mau, đều thỏa mãn ngươi. Chơi một vòng, Diệp Giao cùng Lục Tầm cùng nhau cảm thấy mỹ mãn mà trở về. Diệp Giao bị đả thông hai mạch nhâm đốc chơi đến có thể nói là phi thường vui sướng. Quả nhiên dứt bỏ rồi băn khoăn lúc sau liền có thể muốn làm gì thì làm. Thậm chí còn không cần lo lắng chính mình càng lún càng sâu, bởi vì hắn quá xong này một tháng là có thể bắt đầu cất bước trốn chạy. An tường, vui sướng Diệp Giao đi tắm rửa, Lục Tầm thì tại trong phòng ngủ sửa sang lại hai người muốn ngủ giường đệm tuần tra Diệp Giao phòng. Hắn đồ vật đều bị phóng tới chạy đi đâu, như thế nào liền thu thập đến như vậy sạch sẽ. Lục Tầm đem chính mình áo khoác cởi ra đáp ở Diệp Giao nhất thường ngồi ghế trên, lại ở trên giường bày hai cái gối đầu, đem hai cái gối đầu dựa vào cùng nhau, lúc này mới hơi chút vừa lòng. Thu thập xong giường, Lục Tầm tầm mắt chuyển rời đến tủ đầu giường, lại lần nữa nhăn lại mi. Mặt khác đồ vật còn chưa tính, kia tấm ảnh chụp chung như thế nào có thể cũng lấy đi đâu. Hắn trước kia chính là đi vào giấc ngủ phía trước đều phải xem trọng vài lần mới có thể ngủ. Đương nhiên, đây đều là cao trung thời điểm tật xấu, vào đại học về sau hắn học xong ôm Diệp Giao ngủ cho nên cũng không cần lại xem chụp ảnh chung. Nhưng chụp ảnh chung vẫn là rất quan trọng, a kia chính là hắn cùng Diệp Giao chụp ảnh chung, như thế nào có thể thu hồi tới. Quảng cáo, Diệp Giao tắm rửa xong ra tới, liền thấy Lục Tầm ngồi xổm đầu giường vị trí, xem bóng dáng giống như một cái mất mát đại hình khuyển. Ngươi ngồi xổm nơi đó làm gì đâu? Diệp Giao kỳ quái nói. Lục Tầm quay đầu lại, ánh mắt u oán. Nếu ta nhớ không lầm, nơi này hẳn là phóng một thứ. Vậy ngươi nhớ lầm, Diệp Giao nói, Lục Tầm cũng không giả ngu, như thế nào đem ảnh chụp lấy xuống, kia chính là chúng ta thanh xuân kết tinh, Diệp Giao sớm đã có sở chuẩn bị chậm gì gì mà trả lời. Phát hiện chụp quá xấu, không thích, Lục Tầm không biết nơi nào xấu, rõ ràng mặc kệ cái nào thời kỳ Diệp Giao đều đẹp muốn chết, nhưng nếu Diệp Giao nói như vậy, hắn cũng không có gì biện pháp. Kia chụp Trương Tân, Lục Tầm hỏi, Diệp Giao nghĩ nghĩ gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể, lưu làm kỷ niệm, ngươi đi trước tắm rửa đi, tắm rửa xong chụp. Lục Tầm hòa tốc vọt vào phòng tắm, hắn một bên tẩy, một bên đối đãi một lát chụp ảnh chung tiến hành kết cấu. Này cũng không phải là bình thường chụp ảnh chung, đây là ở trong phòng ngủ, hắn cùng Diệp Giao đều ăn mặc áo ngủ chụp ảnh chung, ý nghĩa không giống người thường. Bọn họ chụp quá không ít ảnh chụp, đại đa số là sóng vai mà đi hoặc là hắn ôm Diệp Giao bả vai, hơn nữa đều không ngoại lệ, tất cả đều là ngoại cảnh chụp ảnh chung. Lúc này đây chụp ảnh chung địa điểm thuyết minh cái gì? Thuyết minh bọn họ quan hệ tiến thêm một bước kéo gần, cho nên mới sẽ có Diệp Giao ngồi ở hắn trên đùi chơi đánh đu sự tình phát sinh. Lục Tầm chưa bao giờ chú ý chụp ảnh tư thế linh tinh đồ vật, hiện tại muốn cho hắn lâm thời nghĩ ra một cái tuyệt mỹ chụp ảnh chung tư thế thật là có điểm khó, đơn giản một bàn tay tắm rửa, một cái tay khác phiên nổi lên di động. Hắn tìm tòi bạn tốt chụp ảnh chung tư thế, khả năng bởi vì đại số liệu tìm thấy được hắn giới tính vì nam, ngay từ đầu nhảy ra tới tất cả đều là nam tính bạn tốt chi gian chụp ảnh chung, này đó chụp ảnh chung tổng kết lên rất đơn giản. Ngươi thoạt nhìn rất lợi hại, ta cũng thoạt nhìn rất lợi hại, chúng ta hợp ở bên nhau chính là song bức vương buông xuống hậu thế. Bệnh tâm thần, ai muốn chụp loại đồ vật này? Lục Tầm thấp giọng mắng một câu, một lần nữa tìm tòi quan hệ tốt nhất bằng hữu như thế nào chụp ảnh chung. Lần này ra tới đồ vật có biến hóa, so với phía trước trang khóc chơi xoáy ảnh chụp càng nhiều cường điệu hai người hỗ động. Tỉ như lẫn nhau va chạm nắm tay vặn cổ tay, hoặc là ở trên sân bóng chụp hình va chạm nháy mắt. Lục Tầm anh đĩnh mi nhăn lại, hắn cảm thấy này đó chụp ảnh chung còn thiếu điểm cái gì, làm người không thể vừa lòng. Hắn yêu cầu càng tốt càng thân mật, này đó bằng hữu bình thường chi gian là có thể chụp ảnh, hắn không muốn cùng Diệp Giao chụp. Tìm kiếm không đến thích hợp ảnh chụp, hơn nữa ở trong phòng tắm đã cọ sát đủ lâu, Lục Tầm đóng lại nước ấm mặc tốt quần áo, cau mày đi ra phòng tắm. Diệp Giao một tay chống đầu ở trên giường nằm nghiêng chơi di động, hắn dương mắt nhìn về phía đi ra phòng tắm Lục Tầm, vẫy vẫy tay. Lục Tầm đi đến Diệp Giao bên người, Diệp Giao vươn tay, vì Lục Tầm sửa sang lại bởi vì sốt ruột mà bị mang tiến trong quần áo. Hắn động tác không nhanh không chậm tế bạch ngón tay cách một tầng hơi mỏng áo ngủ, xẹt qua Lục Tầm cơ bụng. Cứ như vậy cấp làm cái gì? Diệp Giao từ dưới lên trên mà nhìn Lục Tầm, đạm hồng môi cười như không cười. Sợ ta chảy, Lục Tầm hô hấp cứng lại, cơ hồ ở Diệp Giao ngón tay xẹt qua hắn cơ bụng nháy mắt, hắn liền khí huyết cuồn cuộn. 20 tuổi nam nhân đi ở trên đường đều có thể biến hình, Diệp Giao thấy nhiều không trách. Ngươi là có bao nhiêu lâu không chính mình xử lý quá, cho ngươi nửa giờ đi WC. Không được, lãng phí thời gian. Lục Tầm cau mày từ chối. Muốn cùng ngươi chụp tân chụp ảnh chung. Bạch bạch giảm bớt cùng Diệp Giao nửa giờ ở chung thời gian, hắn mới không vui. Lục Tầm đến bên kia lên giường, chui vào trong chăn, cùng Diệp Giao dựa vào cùng nhau. Hắn không sợ lạnh, mùa đông nhiệt độ cơ thể cũng vẫn luôn hơi cao, bởi vậy lên giường sau liền tự động tự giác đi tìm Diệp Giao chân, đem Diệp Giao chân che ấm. Ngươi tưởng hảo như thế nào chụp sao? Diệp Giao hỏi, không có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tầm giải khóa chính mình di động cấp Diệp Giao xem chính mình tìm tòi ký lục. Bọn họ chụp đến độ không được, ta ở mặt khác áp thượng lục soát, ngươi tùy tiện nhìn xem này đó có hay không thích. Diệp Giao đem chính mình di động phóng tới Lục Tầm phía trước. Lục Tầm vừa nhấc đầu, cùng quan hệ tốt nhất khuê mật hẳn là như thế nào chụp ảnh chung đâu. Đều đến xem đi, xứng đồ là hai cái đáng yêu nữ hài từ đầu chạm trán, một bên gương mặt dán gương mặt cười đến thực vui vẻ hình ảnh. Cơ hồ là ở ánh mắt đầu tiên, Lục Tầm liền nhận định tư thế này. Hắn còn không có, cùng Diệp Giao như vậy dán quá. Nếu là hắn cùng Diệp Giao, thích cái này, Diệp Giao cười khẽ, Lục Tầm hít sâu một hơi, khống chế được chính mình nhào lên đi đem Diệp Giao ôm lấy dán xúc động, sờ soạng nắm lấy Diệp Giao tay, nói giọng khàn khàn. Xa xa, Lục Tầm nhìn Diệp Giao đầu bị vặn chính góc độ, giây tiếp theo, hắn nghe thấy được quen thuộc sữa tắm hương khí. Lại mềm lại hoạt gương mặt dán hắn gương mặt, mỗi một chút cọ sát chi gian, đều như là mang theo 10 vạn phục điện lưu. Lục Tầm trong óc oanh một chút, dễ dàng liền bị mang đi sở hữu suy nghĩ. Cách chương.